Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Trúc Mai ban đầu còn ngại ngùng, nhưng Hà Phương mẹ Khấu Cẩm Khê đã động viên, bộ này đẹp thế, chị mặc lên trẻ hẳn ra mẹ. Khấu Cẩm Khê nói, mẹ cũng thử một bộ đi, làm người mẫu cho Chiêu Chiêu. Hà Phương là người thẳng tính, gật đầu ngay. Chiêu Chiêu đừng ngại, cái váy này dì thích lắm, dì mua luôn. Lại nói thêm, đợi dì đi thử đã, vì bán hàng rong không có chỗ thử đồ, Hà Phương phải vào nhà vệ sinh công cộng thay váy. Khi bước ra, ai nấy đều trầm trồ, thấy Hà Phương làm được, Diêu Trúc Mai cũng lấy lại tự tin, thay đồ xong nhiệt tình quảng cáo. Thêm Nhã Nhã đáng yêu nữa, chẳng mấy chốc đống quần áo đã bán sạch. Vương Diễm Bình vội bảo Chiêu Chiêu về lấy thêm hàng. Chiêu Chiêu đạp xe về nhà, vừa bước vào đã nghe tiếng chuông điện thoại. Nhưng khi cô nhấc máy, đầu dây bên kia đã cúp. Điện thoại nhà Chu Chính Văn có hiển thị số, mỗi tháng tốn thêm tiền. Chiêu Chiêu nhìn dãy số lạ, không hiểu sao linh tính mách bảo đó là Dương Duy Lực. Cô ghi nhớ số điện thoại rồi gọi lại. Alo, một giọng ông lão với thư tiếng địa phương khó nghe vang lên. Chiêu Chiêu cố gắng hỏi, người vừa gọi đến còn ở đó không? May mà bên kia hiểu ý, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vội vã cùng hơi thở gấp gáp vang lên. Chiêu Chiêu, giọng Dương Duy Lực, hai người đồng thanh gọi tên nhau, rồi cùng im lặng một lúc. Anh xin lỗi, Dương Duy Lực lên tiếng trước, có việc đột xuất phải đi công tác, xin lỗi vì thất hứa. Tối qua anh có gọi về nhà em không? Chiêu Chiêu hỏi, có, nhưng máy bận suốt, em không sao. Chiêu Chiêu nghe vậy trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Dương Duy Lực, em đợi anh về. Ừ, gương mặt anh bừng sáng. Anh sẽ về sớm, đợi anh. Vâng, Chiêu Chiêu đáp, chợt nhớ chuyện kiếp trước vội dặn dò. Nhất định phải bình an trở về. Cúp máy, Dương Duy Lực bước đi với bước chân kiên định. Chiêu Chiêu ngồi ngẩn ngơ một lúc, mãi đến khi nghe tiếng Chu Minh Hiên bên ngoài mới tỉnh lại. Buổi tối ở huyện rất đông người đi dạo, quần áo của họ đã phối sẵn, không cần suy nghĩ, lại hợp thời trang hơn phố thương mại. Đặc biệt chiếc váy Diêu Trúc Mai và Hà Phương mặc, đúng mốt mới nhất. Phiêu Vũ Miên Miên, tưởng bán không được, Vương Diễm Bình nói, ai ngờ cháy hàng, đến cuối gần như là tranh nhau mua. Đếm tiền xong, Chiêu Chiêu vung tay, đi ăn đồ nướng nào. Diêu Trúc Mai thấy con gái vui vẻ, nuốt lời chê vào trong. Mấy người rời đi, Chu Mẫn Mẫn từ góc tối bước ra, nhìn theo với ánh mắt u ám. Chu Chiêu Chiêu, mày giỏi cách mấy cũng chỉ quanh quẩn cái huyện nhỏ này. Còn cô, sắp lên tỉnh rồi. Chân Thẩm Quốc Lương đã tàn phế, dù có hồi phục cũng không thể bình thường, một chân ngắn một chân dài. Lần này, Chu Mẫn Mẫn không khóc lóc đòi lấy hắn nữa. Đợi vào đại học, cô sẽ gặp người con trai ưu tú hơn Thẩm Quốc Lương. Một kẻ tàn tật từng bỏ rơi cô, sao xứng. Còn Chu Chiêu Chiêu, chỉ lấy được tài xế, có tương lai gì? Chu Mẫn Mẫn đã tỉnh ngộ, cuộc đời Chiêu Chiêu nhìn thấu tương lai, còn cô mới chỉ bắt đầu, sẽ còn rực rỡ hơn. Mấy ngày sau, Chiêu Chiêu nhận điện thoại của Vương Hải Dương. Tôi đến Thâm Quyến rồi, giọng anh hào hứng. Chu Chiêu Chiêu, giờ tôi mới hiểu lời cô nói, thế giới rộng lớn, không cần cả đời quanh quẩn huyện nhỏ. Trai hữu chí bốn phương, anh nên ra ngoài nhìn ngắm đất nước đang phát triển. Tôi gọi để báo đã tìm được việc. Vương Hải Dương cười, nhất định sẽ cố gắng. Cố lên, Chiêu Chiêu mỉm cười, cúp máy, lòng cô nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày nhập học, Dương Duy Lực vẫn bật vô âm tín, Chiêu Chiêu lại lo lắng. Thời buổi này không có điện thoại di động, muốn liên lạc cũng không được. Thấm thoát đã đến ngày nhập học. Trong thời gian này, Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình tranh thủ lên tỉnh vài lần, thuê thợ mộc trang trí cửa hàng, cuối cùng cũng hoàn thành trước khi nhập học. Lúc này, Vương Diễm Bình mới hiểu tại sao Chiêu Chiêu chọn địa điểm này. Thì ra em thi đỗ đại học ở đây. Cô ngạc nhiên, Chiêu Chiêu cười, ừ, nhưng phải giữ bí mật. Chưa đến ngày nhập học, nếu Quách Phong Cầm biết, sợ lại sinh chuyện. Thôn Tân Trải, Chu Mẫn Mẫn xách vali bước đi oai vệ, vừa đi vừa chào hỏi dân làng. Hôm nay cháu lên trường nhập học, cô khoe khoang, dù bố cô không phải anh em ruột với Chu Chính Văn, nhưng sao? Cô vẫn là nữ sinh duy nhất trong thôn đỗ đại học. Chu Chiêu Chiêu có kiếm được tiền cũng chỉ là mùi đồng tiền, còn cô là sinh viên đàng hoàng, ăn lương nhà nước. Sau này, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng xa. Hai mẹ con vừa đi vừa khoe khoang, sợ người khác không biết họ sắp nhập học. Tởm lợm, sau khi họ đi, có người bĩu môi. Đỗ đại học mà như cứu được cả thế giới. Đỗ đại học, đương nhiên là oai. Sao Chiêu Chiêu học giỏi thế lại không đỗ nhỉ? Có thanh niên thắc mắc, kết quả lại để Chu Mẫn Mẫn tiểu nhân đắc chí. Nhưng họ không biết, Chu Mẫn Mẫn đã sớm hết thời. Cô nói gì, đã có người nhập học rồi. Không thể nào, Chu Mẫn Mẫn hét lên. Tôi chưa nhập học mà. Cô xác định tên là Chu Chiêu Chiêu. Giáo viên nghiêm khắc nhìn cô, cho xem giấy tờ và thông báo trúng tuyển. Thưa thầy, tôn là mẹ cháu. Quách Phong cầm cười nói. Đây là giấy báo và hộ khẩu. Giáo viên kiểm tra kỹ, liếc nhìn hai mẹ con, rồi nói nhỏ với đồng nghiệp. Người đó đứng dậy đi ra. Chu Mẫn Mẫn lo lắng nhìn mẹ. Thưa thầy, giấy tờ chúng tôi đầy đủ, làm thủ tục được chứ? Quách Phong cầm hỏi, giấy tờ này có vấn đề. Giáo viên nói, cần hợp tác điều tra. Ngay lúc đó, hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Cách Trương.